Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Tạo Hóa Thất Thiên. Chương 100, Tạo Hóa Thất Thiên. Tần Mục trở lại khách sạn, tiếp tục nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh. Trong bất chi bất giác đến đêm khuya, hắn đã học được hơn 10 loại pháp thuật, nhưng là không có đối ứng công pháp. Những pháp thuật này uy lực chỉ có thể phát huy ra hơn phân nửa. Nhất định phải tìm tới đại nhất thống công pháp, nếu không khó mà đem Đại Dục Thiên Ma Kinh uy lực hoàn toàn phát huy ra. Hắn chính nhìn nhập thần, đột nhiên chỉ cảm thấy thân eo ấm áp, có đồ vật gì tại ủi chính mình. Cúi đầu nhìn lại, lại là Tiểu Bạch Hồ dựa vào ở bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng dùng đầu cọ hắn, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Yêu Hồ đưa đến trên giường. Để nàng gối lên gối đầu ngủ, chính mình thì trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục tham ngộ Đại Dục Thiên Ma Kinh. Lại qua thật lâu, hắn cũng sinh bối rối. Thế là tắt đèn, vừa người nằm tại trên giường, bất chi bất giác ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Phong Tú Vân đến đây, đưa Tần Mục lên thuyền, nói, công tử, thiếp thân chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, lần này đi vùng ven sông mà xuống, liền có thể tiến vào Duyên Khang. Công tử một đường cẩn thận, sớm ngày đến Duyên Khang kinh thành, tổ sư đã trong đó chờ đợi. Tần Mục gật đầu, phất tay từ biệt, đội tàu phía trước, trên bến tàu cao lớn, đang có binh sĩ quấy bàn kéo, khanh khách chi chi kéo to lớn cổng sắt, từng chiếc thương thuyền chậm rãi khởi động, bị dòng nước đưa cách mật thủy quan, dọc theo Dũng Giang xuống. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi đứng ở đầu thuyền, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Dũng Giang hai bên bờ cảnh trí cùng đại khư dần dần có khác biệt. Nơi này bờ sông có chút màu mỡ thôn trang, giấu ở giữa rừng núi, không giống đại khư, đều là chút cỏ tranh phòng ốc. Thuyền trên mặt sông cũng dần dần nhiều hơn, phần lớn là một chút lôi kéo khoáng thạch hàng hóa thuyền. Nước ăn rất sâu, bờ sông bên cạnh còn có chút quặng mỏ. Rất nhiều quáng nô ngay tại lấy quặng, trong này có bao nhiêu là đại khư khí dân. Tần Mục thu hồi ánh mắt, lại đi gần trăm dặm, bờ sông bên cạnh lại có tinh luyện kim loại nhà máy. Từng tòa to lớn hồng lô tại tinh luyện khoáng thạch, rất nhiều thuyền dừng sát ở nơi này. Tháo dỡ khoáng vật, hồng lô toát ra cao hơn 10 trượng ánh lửa, hỏa diễm mãnh liệt, thuyền nhỏ trải qua lúc. Tần Mục nhìn thấy có 10 cái thần thông giả ngay tại thông gió. Thi triển ra pháp thuật, để hỏa thế mạnh hơn, tăng lên nhiệt độ. Còn có một số thần thông giả đang dùng pháp thuật dẫn dắt nước sông, làm lạnh tinh luyện tốt huyền thiết, xích đồng. Lại có một chút thần thông giả dùng bạch hổ chi khí thi triển thần thông, cắt chém huyền thiết, xích đồng, cắt thành trình trình tề tề khối lập phương, thuận tiện đắp lên, lắp thuyền. Cảnh tượng này ở trong đại khư khó mà nhìn thấy. Vô luận nhân lực, vật lực, tài lực, Duyên Khang đều viễn siêu đại khư. Tần Mục tán thưởng, gặp gì biết nấy. Từ nhỏ phương diện liền có thể nhìn ra một quốc gia phồn vinh cùng cường đại. Dũng Giang bên cạnh tinh luyện kim loại nhà máy tới gần nguồn nước, giao thông tiện lợi, có thể vì đế quốc liên tục không ngừng cung cấp vật liệu, luyện chế linh binh, tăng lên quân đội trang bị. Có thể nghĩ Duyên Khang quốc quân lực quốc lực đạt tới trình độ gì. Phong Tú Vân nói có môn phái thừa dịp Duyên Khang quốc sư tại đại khư chiến bại, tại trên đường ám sát Duyên Khang quốc sư, để Duyên Khang quốc sư bản thân bị trọng thương, mưu phản làm loạn. Tần Mục thầm nghĩ, Duyên Khang quốc sư mặc dù tại đại khư biên giới ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là quân đội nguyên khí không bị thương, chỉnh thể chiến lực vẫn còn ở đó. Bên cạnh hắn cường giả như mây, bản thân lại là đệ nhất nhân dưới thần, làm sao lại bị ám sát bị trọng thương? Trong này rất có kỳ quặc, nếu như nhìn không chuẩn, ta sợ những môn phái tạo phản này đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thương đội thuyền có trong nước, cự thú lôi kéo, tốc cực nhanh, đến trạng vạng tối liền tới đến Đê Giang huyện. Đê Giang huyện vùng ven sông xây lên, so Tương Long thành còn muốn hơn phân. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn bốn phía nhìn lại. Không có tìm được khí thế nguy nga tượng thần. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tự diễu nói, ta vẫn là cho là mình ở trong đại khư. Hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại đại khư. Tại đêm tối đến trước tìm kiếm được tượng thần phù hộ chỗ nương thân đã trở thành hắn bản năng. Tập quán này chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó khăn có thể sửa đổi tới. Đê Giang huyện trước, thương đội đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp từng chiếc thuyền đánh cá tại phía trước ẩn hiện. Có chút ngư dân đang dùng móc vớt trong nước xác chết trôi. Thật sự là suối quẩy. Một cái thương nhân lắc đầu. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi theo thương đội vào thành. Mới vừa tiến vào trong thành. Liền gặp từng ngụm quan tài bầy ở đường đi hai bên. Số lượng rất nhiều, ước chừng 400-500 chiếc. Tần Mục giật nảy mình. Có chút quan tài còn chưa nhập liệm. Còn có binh sĩ dơ lên từng cỗ thi thể đặt ở trong quan tài. Có chút quan tài đã đắp lên. Trong thành cư dân đều là lẫn mất xa xa. Không dám phụ cận, nơi này chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức chết nhiều người như vậy? Tần Mục buồn bực, có thương gia tiến lên hỏi thăm. Một sĩ binh nói là xác chết trôi, nước sông sông tới, không biết là người ở nơi nào. Đoán chừng là thượng du hồng thủy, chết đuối, vọt tới chúng ta Đê Giang huyện, bị đập lớn ngăn lại. Huyện lệnh nói những thi thể này chồng chất mà nói, sẽ có ôn dịch. Thế là để cho chúng ta đánh một chút quan tài mỏng. Đem bọn hắn nhập liệm. Ngày mai liền đem bọn hắn an táng. Thì ra là thế. Các lộ thương nhân nhao nhao lái xe tránh đi. Tất cả tìm khách sạn đặt chân. Tần Mục cũng tìm khách sạn. Đặt chân nghỉ ngơi. Cơm tối đằng sau. Tần Mục lấy ra Duyên Khang địa lý đồ nhìn lại. Đê Giang huyện tại Duyên Khang Trung Bộ. Một đường lên phía Bắc. Đại khái hơn 10 ngày thời gian, liền có thể đến kinh thành. Nếu như lại hướng đông đi, ước chừng 3.000 dặm liền có thể nhìn thấy biển cả. Sắc trời đã ảm đạm xuống, bóng đêm càng ngày càng đậm. Tần Mục buông xuống địa đồ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi này hắc ám cùng đại khư hắc ám khác biệt. Duyên Khang quốc ban đêm là sắc trời từng điểm trở nên hắc ám. Nhưng trên trời còn có ánh trăng, còn có tinh quang, mà đại khư đến ban đêm, hắc ám từ phương Tây mà đến, một mạch che khuất thương thiên, bao phủ hết thảy, trong hắc ám không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hắc ám không có nửa điểm nguy hiểm, đại khư đến cùng đã trải qua cái gì? Đến mức có hắc ám xâm nhập loại quái sự này. Thiếu niên xua tan nghi ngờ trong lòng, lấy ra đại dục thiên ma kinh tiếp tục nghiên cứu. Hắn đem bao tay trắng vuốt ra một đầu tuyến, nguyên khí xuyên vào trong đó. Lập tức sợi tơ tăng vọt, trở nên càng ngày càng thô, hiển lộ ra vô số văn tự. Tần Mục tinh tế nghiên cứu. Lần này hắn lĩnh hội chính là tạo hóa thiên trong đại dục thiên ma kinh. Tạo hóa thiên trong đại dục thiên ma kinh chủng loại không ít. Có tạo hóa thiên ma công, tạo hóa thiên thần công, tạo hóa tiên thiên công, tạo hóa nhân vương công, tạo hóa quỷ thần công, tạo hóa linh công, tạo hóa địa nguyên công các loại. Tần Mục học qua trong đó tạo hóa thiên ma công. Bất quá khi đó Tư bà không có dạy toàn, chỉ dạy hắn phong ấn hồn phách thủ pháp, không có dạy hắn công pháp. Tạo hóa công có 7 thiên, tiên thiên công, địa ngôn công, thiên thần công, thiên ma công, nhân vương công, quỷ hiền công, linh công, đều liên lụy đến tạo hóa. Trong này phải chăng có liên hệ? Tần Mục một thiên nghiên cứu. Trong tạo hóa thiên ma công lột da chế áo chỉ là ngoại đạo. Môn công pháp này cường đại nhất là làm bản thân lớn mạnh hồn phách. Tạo hóa thiên thần công giỏi về bắt chước những công pháp khác. Bất quá Tần Mục tinh tế nghiên cứu lại cảm thấy thiên thần công muốn biểu đạt hẳn là vô thường thế. Vô thường hình, bắt chước những công pháp khác thần thông chỉ là thiên thần công biểu tượng. Tiên thiên công nghịch chuyển hài nhi, môn công pháp này có thể thanh xuân mãi mãi. Thiên ma giáo thiếu niên tổ sư tu luyện hẳn là tạo hóa tiên thiên cung. Thiên ma giáo tự tại tiên thiên công hẳn là từ tạo hóa tiên thiên công chi nhánh. Địa nguyên công luyện dương thần, nhân vương công luyện vương đạo, quỷ thiên công luyện thông u, linh công luyện hóa hình. Bảy thiên tạo hóa công này đều có chỗ tinh diệu, nhưng là tối nghĩa khó hiểu. Tần Mục nhìn mê mẩn, lĩnh hội ảo diệu trong đó. Trong bất chi bất giác đã đến đêm khuya, bên ngoài mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có gõ canh thanh âm truyền đến. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, ánh nến chập chờn. Tần Mục vội vàng đưa tay bảo vệ ánh nến. Đột nhiên trên đường truyền đến một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên. Tại trong đêm tối yên tĩnh rất là rõ ràng, Tần Mục trong lòng giật mình, một tay đóng diệt ngọn nến, lách mình đi vào bên cửa sổ, đem xong cửa sổ đóng lại, chỉ để lại một đường. Thiếu niên năm ngón tay dang rộng ra, đại dục thiên ma kinh biến thành sợi tơ lập tức bay tới. Suy suy suy tại trên bàn tay của hắn dệt thành một cái mỏng như cánh ve bao tay. Tần Mục xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp ánh trăng vung vãi tại Đê Giang huyện trên đường phố. Hai bên đường phố đặt lấy từng mụn quan tài, phu canh gõ cái chiêng từ đường đi một đầu khác đi tới. Đột nhiên, phu canh này phảng phất nhìn thấy cái gì, dừng bước lại, kéo kẹt, loại thanh âm kỳ quái kia truyền đến, một cái quan tài bị đẩy ra nửa bên. Trong quan tài một thân ảnh thẳng tắp ngồi dậy, leng keng, phu canh kia trong tay chiêng đồng bị cả kinh rơi trên mặt đất. Đột nhiên trong quan tài cái thân ảnh kia như quỷ mị hiện lên, rơi vào phu canh trước người, hành động thời điểm lộ ra thân thể cứng ngắc, hai tay hướng về phía trước cắm xuống, đem đầu của phu canh kia từ trên cổ xúc rơi xuống. Tần Mục trong lòng hơi rung. Chỉ nghe kéo kẹt tiếng vang không ngừng truyền đến. Từng ngụm quan tài mở ra. Trong quan tài từng cỗ xác chết trôi ngồi dậy. Lúc này, trên đường phố cửa một gian phòng mở ra. Mười mấy cái đạo nhân nối đuôi nhau đi ra. Cầm đầu đạo nhân người khoác bát quái hoàng bào. Cánh tay cong chỗ dựng lấy phất trần. Đầu đội đạo quan, chân đạp che giày mây. Phía sau hắn đạo nhân thì là đạo bào màu đen, từng người đeo hộp kiếm, yên lặng im ắng. Đạo nhân mặc hoàng bào kia trong tay áo từng trương giấy vàng bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, hợp thành một đạo trường kiều. Trường kiều do giấy vàng tạo thành này từ đường đi bên này một mực dựng đến Đê Giang huyện huyện. Lệnh huyện nha, sau đó, từng cỗ xác chết trôi thả người vọt lên. Từ trong quan tài bay ra, cứng ngắc trên không trung bôn tẩu, chân đạp giấy vàng, thẳng đến huyện nha mà đi. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp những xác chết trôi này xông vào trong huyện nha. Lập tức đạo nhân mặc hoàng bào kia trong tay áo lại có từng đạo giấy vàng bay ra. Trên không trung bắc cầu, lại là trải hướng đông nam tây bắc bốn cái cửa thành. Phía sau hắn, từng cái áo bào đen đạo nhân lập tức đằng không mà lên. Chân đạp giấy vàng, hướng bốn cái cửa thành mà đi. Ngút rồi, Tần Mục giật mình trong lòng, như gió lốc quay người. Đem quần áo thu thập một phen, đánh thành bao phục, tỉnh lại Bạch Hồ. Phi tốc nói, đừng nói chuyện, chúng ta lặng lẽ ra khỏi thành. Linh Nhi, ngươi đến Trưởng Phong. Hồ Linh Nhi không hiểu ý nghĩa. Nháy nhập nhèm mắt buồn ngủ, còn chưa lấy lại tinh thần, Đột nhiên huyện Nha Phương hướng truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Một thanh âm vừa sợ vừa giận. Phi cương, có phi cương, thì tiên giáo đột kích, nhanh bảo hộ đại nhân. Đại nhân các ngươi đã chết, đầu lâu ở đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.